Âm phủ thời 4.0, chương 1 khai mở hệ thống, góc truyện audio.com, ầm ầm, những tiếng sấm rền vang vọng từ giữa bầu trời tới mặt đất. Mang theo một luống chấn kinh người mà vô hình, con người theo bản năng mà tâm thần có chút sợ hãi. Những tia thiểm điện như dao quang cắt xé cả bầu trời thành mảnh nhỏ. Không ngừng tóe ra lôi quang chấn uy, phối hợp với sấm âm càng thêm chấn động. Đâu đó ở đâu đâu, một cỗ hắc khí tinh thuần quật cường từ từ bốc lên. Đây chính là một bãi tha ma, tử khí, thi khí, quỷ khí khắp nơi nên chuyện này cũng không có gì lạ. Chỉ nguy hiểm một cái rằng, cỗ hắc khí kia chính là thai nghén ra một tà thần siêu cường đại. Hắc khí ngưng tự lại dần thành hình hài một đứa trẻ. Nhìn trông nó cũng thật dễ thương đi. Tuy nhiên, tiểu oa nhi này lại chính là được thai nghén ra từ hắc khí kỳ dị kia. Biết rằng tâm sẽ không sáng, thế thì, cần phải diệt, thiên đạo tất nhiên ý thức được bực này tà thần, nên khắp nơi trên địa cầu đã xảy ra dị tượng, huyết nguyệt cùng sấm sét vang trời. Thiên đạo chỉ muốn dùng một lần lôi bạo duy nhất diệt sát tiểu hắc khí oa nhi kia đi. Đáng tiếc, đúng sau vài giây khi hoàn thành tụ nguyên vơ thể. Tiểu oa nhi mở mắt, tỏa ra vô tận khủng bố năng lượng hắc ám. Nó phát ra điệu cười khanh khách, dần biến hóa thành một thanh niên tuấn tú, khoác một đạo hắc y nhân ngửa mặt lên trời. Cuồng nộ phát ra khủng bố hắc ám năng lượng, đem cái lôi bạo đang chuẩn bị kia đánh tiêu tan. Tiếp tục, nhoáng một khắc hắc y nhân đã biến mất, không để lại chút khí tức. Tuy nhiên đối mặt thiên đạo quy tắc, vô pháp trốn thoát, tuy vậy. Thiên đạo nhìn ra một loại cảm giác kỳ lạ, liền không muốn diệt sát nó. Một cánh tay vô hình biến ảo hiện ra, tiếp nối một cánh tay khác cũng vậy. Hai bàn tay đen xen nhau, luôn luôn chuyển động, sau cùng tạo ra một cái điểm sáng màu đỏ đậm. Gọi ngươi là hệ thống âm phủ đi. Âm thanh trầm thấp, ẩn chứa vô tận đại đạo chi ý phát ra, kéo theo là vô thượng sức mạnh cường đế tập hợp. Dung hòa vào nó, âm phủ tạo hành hệ thống, cai quản sinh linh tử vong ra đời, bái kiến, đốm sáng buông ra một loạt loại âm thanh máy móc băng lãnh. Tuy thế vẫn thể hiện ra mấy tia sùng bái cùng phục tùng. Giọng nói kia có thể tạo ra nó, đương nhiên có thể diệt sát nó, đến nhân gian kiếm ký chủ của ngươi, biến hắn thành âm phủ đại lão, cao quản cõi sinh tử, tiện. Hãy nhớ lấy loại khí tức này, khi nào nó xuất hiện, toàn lực thăm dò mà tru sát nó, lĩnh mệnh, hai loại âm thanh đối đáp xong, trực tiếp biến mất, địa phương vừa nãy, lập tức bị hủy diệt biến thành một mảng hỗn độn, âm phủ hệ thống, lĩnh mệnh thiên đạo, tìm một tân vương cai quản địa phủ, chấm, trăm ngàn năm sau, tại một khu thành trì không thấy ánh mặt trời, khắp nơi đều là tử khí cùng quỷ khí vờn quanh. Một thanh niên, từ trong hơi thở tỏa ra một luồng kỳ bí uy áp. Phát ra thanh âm rất nhẹ nhàng, thậm chí lại rất dễ nghe. Âm phủ hệ thống, làm vương 500 năm, phải chăng đã đến lúc để ta đi luân hồi rồi chăng? Ký chủ thực sự xác định, đúng vậy, cái gì ta cũng hiểu ra rồi. Nhưng sức mạnh cứ vậy mà đình trệ, không thể gia tăng thêm một cấp bậc nào nữa cả. Thế nên thực rất cần cảm ngộ phàm kiếp, từ đó mà giác ngộ để thăng tiến. Được, hẹn ký chủ 20 năm sau. Hệ thống, ngươi vẫn như vậy, không có thay đổi, bắt đầu luân hồi, ký chủ muốn hay không xóa sạch ký ức. Xóa hết đi, tiến hành xóa, hoàn thành, bắt đầu luân hồi, 20 năm sau, Việt Nam, Nam Định khu 5, một thanh niên, nhìn vào khoảng 19-20 tuổi. Đang bị một nhóm cồn say khướt đầy sát khí đánh tới tấp. Một tên vừa đánh vừa thét, Diệp Khương, bao giờ máy mới chịu trả tiền đây? Thế này đã là quá 5 ngày rồi đấy. Càng nói hắn đánh càng hăng. Nhưng mà một lúc sau, một gã vai u thịt bắp, tay phải cầm một điếu thuốc, tay trái ôm ấp một cô em xinh xẻo. Đứng dậy, gã đưa tay lấy điếu thuốc đang hút dở kia ra, phả một hơi khói vào mặt cô em kia. Cô em bị sặc khói, hơi ho khụ khụ lên, gã không thèm chú ý, ném cái điều thuốc về phía Diệp Khương. Quát, mày có muốn hay không đêm nay chính là lúc mày chầu Diêm Vương. mau đem tiền vứt ra đây, nếu không đừng có trách tao đem mày đánh đến nỗi cha mẹ nhận không ra. Diệp Khương lúc này, bị một tên khác ngồi đè lên phía trên, cả người úp xuống đất, hắn mặt mũi giờ đã bầm dập đến nỗi cha mẹ không nhận ra rồi. Nếu còn bị đánh nữa, chắc thành một đống thịt không xương. Gã đại ca để cô em bên cạnh xuống đất, tiến tới xốc cổ áo Diệp Khương, trợn trắng mắt nói, nghe cho kỹ đi danh con, nếu ngày mai, trước buổi trưa mà không đem tiền đến nộp, thì chờ chuẩn bị bị móc sạch nội tạng đi. Hắn nói xong, ném Diệp Khương vào góc tường, vẫy ta ra hiệu cho đám đàn em, không quên đem theo cô nàng kia đi, chuẩn bị một đêm hoạn lạc. Còn Diệp Khương, bơ vơ một chỗ lổm ngổm bò dậy, cật lực khắc chế đau đớn ngồi dậy, không kiềm chế được nghiến răng ken két một cái. Ta nếu có sức mạnh, liền đem các ngươi đập ra bã. Ta nếu có sức mạnh, liền đem trời đất này xóa sổ. Ta nếu có sức mạnh, trực tiếp phá hủy thế giới, xây dựng tân thế giới. Hắn trong lòng thao thao bất tuyệt, thế nhưng hết thảy đều là mấy cái mong muốn hão huyền của hắn. Kết thúc giờ tự tưởng tượng, hắn cố gắng đứng dậy, hướng đường về nhà trọ mà bước, đường một mảng không gian tĩnh mịch, lúc này bị một tiếng két kinh dị, sườn gai ốc phá hỏng, sau đó là một cái bóng kéo dài khoảng 2 mét, từ từ bước vào, không ngoài ai khác, vẫn chính là Diệp Khương. Trong khu số 7 này, hắn là kẻ nghèo nhất, sống cũng khốn khổ nhất, đặt cái lưng lên trên giường, hắn thở ra một hơi dài. Sau đó trầm mặc nhìn lên trần nhà bằng mái ngói. Hắn nhắm mặt lại, chờ tiếp đi, trong mơ, một bóng hình, tựa hồ như cực kỳ quen thuộc, cực kỳ thân thiết biến ảo hiện ra trước mắt hắn. Diệp Khương kích động hét to trong mơ. Mẹ, mẹ, hắn duỗi tay hòng bắt lấy. Nhưng lại có một tầng ngăn cách, bất kể có gần đến thế nào, cố gắng đến thế nào cũng đều nhanh chóng vô lực. Lúc này chính là lúc hắn cần lực lượng hơn gì hết. Lực lượng để tự vệ, để diệt sát, cũng là để nắm bắt được bóng hình kia. Tuy nhiên, cuộc sống lại không giống cuộc đời. Cô thế nào cũng vô vọng. Hắn mở mắt, gượng đau ngồi dậy. Tinh, chúc mừng ký chủ khai mở hệ thống thành công. Mời xác nhận vân tay. Face ID, máu, giọng nói để hoàn tất đăng ký. Ký chủ, hệ thống. Cái quái gì vậy? Diệp Khương trong tự tạo thêm chục dấu chấm hỏi. Sau đó chợt cười mấy cái. Phải chăng hay ảo tưởng sức mạnh quá khiến hắn ngáo luôn rồi? Ngay cả cái hệ thống gì kia cũng tự ảo ra được. Nghĩ vậy, hắn khép lại nụ cười. Trầm ngâm ít lâu, bỗng âm thang máy móc lạnh băng vừa nãy tiếp tục tái hiện. Mời ký chủ xác nhận Face ID một bảng gồm 4 ô trống đủ các hướng gồm đằng trước. Đằng sau, bên trái bên phải hiện ra, chiếu tất cả 4 góc nhìn khuôn mặt của hắn. Diệp Khương nhổm dậy, giật mình, vốn hắn vừa nãy còn không có tin tưởng cái gì mà hệ thống kia. Thế mà hiện tại lại có một cái hệ thống thực sự liền làm hắn giật mình. Một lúc sau, hắn mới trấn tĩnh tinh thần, giơ tay chạm về phía trước. Thế nhưng, hoàn toàn không có chút cảm giác gì cả. Bàn tay hắn cứ thế mà xuyên qua. Âm thanh hệ thống băng lãnh tiếp tục vang lên. Hoàn tất xác nhận, tiếp tục mời ký chủ xác nhận vân tay. Một bảng hệ thống màu đỏ, nhỏ hơn lại hiên ra. Diệp Khương vừa nãy trấn tĩnh lại một chút, liền suy xét cẩn thận. Hắn lại đánh bạo lần nữa điểm ngón giữa. Vừa chạm đến chưa được một giây, lập tức rụt tay lại. Vân tay xác nhận thành công, mời xác nhận giọng nói. Diệp Khương nghe vậy, cộng thêm vừa mới trải nghiệm, thật sự khô bê dê chịu được mà văng ra một tiếng. Ngoạ tao, đây rốt cuộc là cái quái gì vậy? Hắn vừa nói ra, tiếp tục là âm thanh hệ thống xác nhận, cuối cùng chỉ còn là xác nhận máu. Tới đây Diệp Khương rụt cổ lại, nhưng cánh tay không chủ động lại đưa lên. Một đoạn kiếm ý cắt xuyên qua da hắn, phun ra một đoạn máu tươi. Mẹ nó cái hệ thống quái quỷ. Này à, muốn diệt sát ta đi. Nhưng vừa ở lúc hắn nói xong, vết thương tự nhiên biến mất, máu theo đó ngừng chảy. Hắn kinh ngạc nhìn lại, thể hiện ra một loại trạng thái ngạc nhiên tốt độ. Lắp bắp, mịa, đây là chuyện quái quỷ gì đây? Vết thương, lành rồi, hoàn tất đăng ký, cấp tốc chữa trị, cấp tốc ban bố nhiệm vụ, cấp tốc chỉnh đốn kỳ chủ. Thấy hệ thống nói ra một tràng như vậy, Diệp Khương không biết nói sao cho phải. Nguyên do cũng vì sắp hết chương. Hệ thống ngắn gọn giải thích. Hệ thống địa phủ, chí tôn vô thượng, ký chủ họ tên, Diệp Khương, giả, tuổi, 20 tình trạng, phế vật, FA, chỉ số chấp nhận, quá miễn cưỡng, bổn hệ thống giúp kỳ chủ quản hạt hàng ngàn sinh linh cửu tuyền. Vui lòng không quạo, cấp tốc nhiệm vụ, tới khu 8, diệt sát một con quỷ. Phần thưởng, x1000 điểm kinh nghiệm, x1000 điểm xây dựng, x1000 điểm quỷ. X1 kim hồn bài, X1 bộ công pháp, phun, X1 dịch cường hóa, thất bại, cấp tốc luân hồi, đặc quyền tân thủ, chấn quỷ bút, đế cấp, linh tự, choáng, mê, diệt, luân, mời ký chủ cấp tốc hoàn thành. Thời hạn, 2 giờ sáng ngày mai. Chúc may mắn, Diệp Khương nghe xong mà ngây ngẩn cả người. Liền vô ngữ, cách chương.